đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1488, chương 1488, Ma Thiên Các hạng chót là chân nhân. 1. Làm đến Đại Hàn Thiên Hạ duy nhất Đại Thánh Nhân. Trải qua vô số tuế nguyệt, tâm cảnh siêu phàm nhập thánh. Đối với nhân loại thế tục sướng vui giận buồn cảm xúc khống chế. Sớm đã từng bước chết lặng. Rất nhiều chuyện, theo Trần Phu đều không đáng giá nhắc tới. Cũng sẽ không tác động hắn cảm xúc. Cho dù là đối mặt Thái Hư Đại Đế giá lâm, hắn cũng có thể thản nhiên xử chi. Cho dù là nghênh đón tử vong, có thể bây giờ thấy tắm rửa tại Mạnh Đại Thánh Nhân chi quang bên trong Lục Châu. Trần Phu tiếng lòng ba động, khó có thể tin, thượng cổ thời kỳ đến nay, chưa bao giờ thiếu thiên tài tu hành người. Hắn gặp qua một buổi mở thông huyền, một ngày mở ngũ diệp, một năm thành thiên giới rất nhiều nghịch thiên, không hợp với lẽ thường thiên tài, giống Lục Châu cái này không hợp với lẽ thường. Một canh giờ ngưng tụ thiên hồn tu hành người, là thật lần thứ nhất gặp. Minh Thế Nhân cuối cùng vẫn là nhịn không được từ xa chỗ giữa rừng bay lượn ra đến, xuất hiện tại mâm tròn phụ cận. Ta ngược lại muốn nhìn, là người nào dám lại Văn Hương Cốc trang bức. Minh Thế Nhân nhìn về phía kia cường quang xuất hiện địa phương, nhìn đến tắm rửa tại trong vầng sáng sư phụ. Ây, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân sửng sốt, nghi hoặc kinh ngạc biểu tình, cấp tốc nhiều một vệt kính sợ, thầm nói, khó trách, chỉ sợ cũng chỉ có sư phụ có này phong phạm. Đài cao bên trên, Lục Châu thu hồi vầng sáng, những người khác thì là vẫn chưa thỏa mãn tỉnh táo lại. Trần Phu lúc này mới lên tiếng nói, là ta ếch ngồi đáy giếng. Lục Châu lạnh nhạt nói, người tầm mắt cùng nhận biết vốn là có hạn, ngươi không cần vì này cảm thấy tự trách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Phu nghi hoặc hỏi, ngươi là thật dựa theo bình thường cô đọng thiên hồn chi pháp làm? Đương nhiên, Lục Châu lấy ra tờ giấy kia, hướng lấy mâm tròn chính giữa đứng thẳng Vu Chính Hải ném tới. Nói ra, đem này pháp truyền cho những người khác, về sau dùng đến. Vu Chính Hải khom người nói, đa tạ sư phụ. Tiểu Diên Nhi từ xa chỗ lướt đi tới, rơi tại Vu Chính Hải bên cạnh, nói, đại sư huynh, cho ta, cho ta. Trần Phu ánh mắt rơi tại Tiểu Diên Nhi thân bên trên, nghĩ lên phía trước tại Thu Thủy Sơn, 20 mệnh cách nở rộ bộ dạng, nhân tiện nói, cái này nha đầu thiên phú, sợ rằng chỉ thua ở Lục lão đệ, ta thật đúng là ao ước ngươi a. Như là có thể có thiên phú cái này tốt, mà ngoan ngoãn nghe lời đồ đệ, cho dù là đại hạn đến, cũng thấy đủ. Hắn dư quang liếc hướng mình những kia đồ đệ, những này đồ đệ vẫn là phía trước tại Đại Hàn khắp nơi tuyển chọn tỉ mỉ ra đến, cái cái đều là nhân trung chi long, thế nào hiện nay lại nhìn liền kia khó coi đâu. Trần Phu nội tâm thở dài, quả nhiên hảo hài tử đều là người khác ra a. Lục Châu lắc đầu nói, ngươi sai, lão phu cái này đồ nhi thiên phú xa tại lão phu phía trên. Diên Nhi, Lục Châu gọi một tiếng, sư phụ. Tiểu Diên Nhi đạp đất mà lên, lướt đến đài cao bên trên, khom người làm lễ, Trần Thánh Nhân tốt. Trần Phu mặt mày hớn hở, tâm tình thư sướng rất nhiều, nói ra, không cần đa lễ. Lục Châu nói ra, ngươi đi theo vi sư tu hành bao nhiêu năm rồi? Tiểu Diên Nhi gãi gãi đầu nói ra, nhớ không rõ, cổ trận phía trước có hơn 20 năm đi. Tính đến cổ trận có hơn 100 năm. Trần Phu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơn 100 năm 20 mệnh cách. Cái này, nếu là bài trừ cổ trận, này thiên phú, con tính là người sao? Lục Châu gật đầu nói, đệ tử bên trong, liền là ngươi nhất lười. Nếu muốn vượt qua ngươi nhị sư huynh, còn muốn cố gắng nhiều hơn. Trần Phu cau mày nói, con có càng tốt, nói không lên càng tốt hơn. Lão phu kia nhị đồ đệ, tinh tại tu hành, cái này nha đầu cũng chính là ỷ vào thiên phú tốt. Luận đến cố gắng độ, nàng xếp tại Ma Thiên Các cuối cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khục, Trần Phu có điểm nghe không vô. Hắn từng cho các đồ đệ quán thâu qua một loại lý niệm, một cái người tu hành thành công, cố gắng chiếm cứ 9 thành. Thiên phú chỉ chiếm 1 phần 10. Đáng tiếc là tuyệt đại đa số người đều hội bị cái này một thành thiên phú đánh bại. Tiểu Diên Nhi ủy khuất nói. Đồ Nhi đã rất cố gắng. Sư phụ, ngài nếu là đồng ý, ta cái này là trở về mở 21 mệnh cách. Ngược lại hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai. Không bằng sớm toàn bộ triển khai. Hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Phu hơi hơi nhíu mày. Dùng trưởng bối giọng điệu. Thấm Thía nói. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói. Ngươi hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai. Tiểu Diên Nhi gật đầu nói. Đúng vậy a, thế nào rồi? Có thể không để ta xem một chút? Trần Phu nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi nhìn thoáng qua sư phụ. Sư phụ gật đầu. Tiểu Diên Nhi ồ một tiếng. Liền tế ra liên tọa. Liên tọa 36 mệnh cách khu vực. Toàn bộ xuất hiện. Trình tề sắp xếp tổ hợp. Có 20 đạo mệnh cách khu vực đường vân tán phát sáng mang. Trần Phu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này đích xác là hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai thiên phú. Lục lão đệ, ngươi cái này Đồ Nhi. Chấm ngoặc kép, Trần Phu thật rất nghĩ mặt dạn mày dày. Đem đồ đệ này nạp vào môn hạ của mình. Nhưng mà cái này rõ ràng không có khả năng. Đành phải trùng điệp thở dài một tiếng. Đồ Nhi ngoan là người khác ra a. Nha đầu, hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai thiên phú. Vạn người không được một. Càng là như đây, càng không thể vội vàng sao động. Con đường tu hành mênh mông. Ngươi mới 100 năm thời gian liền có 20 mệnh cách. Nếu không phải ngươi sư phụ tại chỗ, ta tuyệt không có khả năng tin tưởng. Trần Phu nói ra, nha, Tiểu Diên Nhi gật gật đầu. Đa tạ Trần Thánh Nhân chỉ giáo. Ta tận lực chậm một chút đi. Chờ mấy ngày lại mở một mệnh cách. Ngoặc kép, Lục Châu nói ra. Cái này nha đầu đến Đại Uyên hiến thiên khải tán đồng. Sau này tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn. Trần Phu kém điểm quên cái này cha. Gật đầu nói. Tốt a, nhìn đến Ma Thiên Các rất nhanh liền có thể nhiều ra một vị đạo thánh. Tiểu Diên Nhi nghi ngờ nói. Hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai. Không nên là Chí Tôn sao? Trần Phu lắc đầu nói. Dù cho mở toàn bộ hạn mức cao nhất, cũng bất quá là 36 mệnh cách đại đạo thánh. Thành vì Chí Tôn, là cần thiết ngộ tính cùng kỳ ngộ. Trừ phi ngươi có thái hư hạt giống, có thể dùng không chú ý cái này một điểm. Nếu không bình thường tu hành người, muốn trở thành Chí Tôn, khó như lên trời. Ta có thái hư hạt giống a, Tiểu Diên Nhi nói ra. Trần Phu liền giật mình. Lục Châu gật đầu, khua tay nói. Cái này bên trong không có chuyện của ngươi. Đi xuống đi. Vâng. Tiểu Diên Nhi rời đi đài cao. Lục Châu lại nói. Nàng đích xác có thái hư hạt giống bản thân. Cho nên nàng tu hành. Lão Phu cho tới bây giờ không lo lắng. Trần Phu nhìn lấy Tiểu Diên Nhi. Sắc mặt ngưng trọng nói. Ngươi đến Văn Hương Cốc. Là chính xác quyết định. Thái hư vừa ý như thế nhân tài. Như là để hắn nhóm biết rõ cái này nha đầu tồn tại. Chỉ sợ là hội không từ thủ đoạn. Lục Châu gật gật đầu. Nói ra, Văn Hương Cốc đích xác là một chỗ tuyệt hảo chỗ. Trần Phu ánh mắt quét qua Ma Thiên Các chúng đệ. Tử, nói ra, Ma Thiên Các đệ tử bên trong. Người nào thiên phú kém cỏi nhất. Thay cái chủ đề tán gẫu. Cũng để trong lòng mình cân bằng chút. Lục Châu chỉ nói với Đoan Mộc Sinh. Tam đồ đệ Đoan Mộc Sinh, hắn tu vi như thế nào? Trần Phu hỏi, Đoan Mộc Sinh là Ma Thiên Các đệ tử bên trong chăm chỉ nhất khắc khổ người. Tu luyện là thiên nhất quyết, làm gì được thiên phú rất kém, tiến nhanh cực chậm, mặt giấy thực lực rất yếu. Tổng hợp năng lực, hẳn là so được với chân nhân. Lục Châu rất khách quan Trần thuật sự thật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Phu tuy là đại thánh nhân. Lại cũng sẽ không xem nhẹ chân nhân. Mà chân nhân tại Ma Thiên Các lại là hạng chót. Hắn nhớ tới Đoan Mộc Sinh cùng đồ đệ mình luận bàn một màn. Nội tâm hiểu rõ ra. Nhân tiện nói, hắn hẳn là ma. Lục Châu nhẹ hừ một tiếng. Nói ra, cái gọi là ma bất quá là nhân loại đối không phù hợp chính mình lập trường người thành kiến thôi. Nhưng là hắn thể nội ẩn chứa là đại lượng suy bại lực lượng. có phá hư tính. Trần Phu nói ra, tất cả lực lượng đều có phá hư tính. Chẳng phải là người người đều là ma. Lục Châu hỏi lại, Trần Phu nghe nói, gật đầu, 10 phần tán đồng nói. Tốt một cái người người đều là ma. Có lẽ, trên đời vốn cũng không có ma. Ma chẳng qua là người suy nghĩ bên trong sinh sôi một loại nhận biết đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.